Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 76, mua hàng, thầm nghĩ lấy muốn tới tiền biện pháp, trở lại Thôi ra lúc Thôi Kính Trung đã rời đi, Dương Thị mặt mũi tràn đầy âm trầm ngồi tại trong viện. Cũng không giống ngày thường làm lấy sự tình, nhìn thấy Thôi Vi khi trở về, liền âm dương quái khí mở miệng, trở lại rồi, người nhị ca để giúp một chút không chịu. Mình cái kia phá viện tử ngược lại là chịu lên tâm. Một ngày chạy cái gần 110 về Thôi Vi gặp nàng nói. Cũng không lý tới nàng. Chính mình sự tình đã làm được không sai biệt lắm. Tự nhiên chuẩn bị trở về phòng bên trong đi một chuyến. Dương Thị nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Lớn uống một tiếng. Dừng lại. Trong phòng bếp trong chung nước nhanh không có nước. Còn không tranh thủ thời gian lựa chút trở về. Thôi Vi còn chưa mở miệng nói chuyện. Trong phòng đầu Thôi Thế Phúc đã ra tới. Nghe nói như thế nhân tiện nói. Ta đi chọn, tối như bưng, nàng một đứa bé liền đường đều thấy không rõ. Lại không có nhiều đại lực khí. Sao có thể chọn đến nhiều ít nước. Nói xong, liền ra ngoài phòng, cầm phòng bếp hách lấy móc ngược đòn gánh. Tiến trong phòng bếp cầm không thùng gánh đi ra. Dương Thị tức giận đến một hơi ngạnh tại ngực, nhịn không được nghĩ khóc lên. Thế nhưng là Thôi Thế Phúc đã sớm đi ra cửa. Dương Thị hận hận nói, ngươi liền che chở nàng thôi. Ta nhìn ngươi về sau là hưởng con trai Phúc vẫn là nữ nhi. Không có cãi nhau người, Dương Thị một người tự nhiên cũng làm ầm ĩ không nổi. Phiền muộn nửa ngày, cũng chỉ có thể trở về phòng bên trong đi. Thôi Vi đốt đèn ngay tại dưới ánh sáng cầm một nhánh trà cây chuẩn bị trước thử nghĩ đến đồ án ra. Dương Thị vào nhà bên trong đến không nói hai lời liền đem đèn dập tắt. Trong miệng mắng, trong nhà không có tiền, nơi nào có thể điểm nổi đèn. Nói xong, cũng không lý tới Thôi Vi, bản thân liền lại nằm xuống. Trong mùa hè phòng buồn bực đến nóng không nói, lại con muỗi còn ở bên cạnh y y ô ô, bay lên. Nhiễu đến người là tâm phiền lại ý loạn, Dương Thị oán hận cắn môi một cái, tức giận đến nằm một trận, trên thân bị cắn mấy miệng, ngứa đến toàn tâm, cũng nằm không được, lại nổi giận đùng đùng đứng dậy đi ra. Sắc trời dần dần phát sáng lên, người Vương gia cùng Vương Thị ngủ đến mặt trời lên cao còn không có đứng dậy. Thôi Vi bản thân làm xong sự tình, liền cầm nhánh cây trước thử trên mặt đất vẽ lên mấy cái đồ án. Nàng ở tiền thế mặc dù không có chính thống học qua hội họa. Bất quá nhiều thử mấy lần quen tay hay việc cũng không làm khó được nàng. Nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định họa cái đáng yêu con thỏ hình tượng. Mình trên mặt đất thử đến mấy lần. Thôi Vì lúc này mới chuẩn bị thử tại bầy lên. Cái kia sa tanh bị nàng cắt ước chừng nửa thước vuông một khối xuống tới. Chung quanh bọc biên nhi về sau hơi nhỏ một chút. Thôi Vì không có bút. Liền cầm một đoạn nhánh cây đốt ở trên đầu thận trọng vẽ lên một bé đáng yêu con thỏ. Lúc này mới cầm bọc bố trúc khung đem sa tanh kéo căng lên. Người Vương gia lúc, nàng đã thêu tốt hơn nửa con thỏ đầu. Không ngờ để người Vương gia trông thấy nàng làm cái thứ gì. Miễn cho đến lúc đó lại cùng làm ầm ĩ. Cái này người nhà chính là cặp châm cắm phăng, liền đầu khớp xương cũng muốn nấu ra dầu đến. Mặc dù chung đụng không bao lâu, nhưng những người này tham món lời nhỏ không nói, còn tính cách lại chán ghét, Thôi Vi tự nhiên không nghĩ cùng bọn họ liên hệ, chỉ là nàng cầm đồ vật trở về phòng cất kỹ. Đầu kia Vương Thị cũng đã hét lên, Thôi Vi ra ngoài phòng, Vương Thị xiên eo đứng ở trong viện chỉ vào Thôi Vi liền mắng. Tứ nha đầu, có phải hay không là ngươi sáng nay ăn trộm trứng gà? Trong tay nàng còn bắt lấy mấy cái vỏ trứng gà, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng. Một bên người Vương gia nuốt nước miếng, Vương Thị gặp về đến trong nhà người tại, trong phòng lại không có người bên ngoài, càng là lực lượng 10 phần. Trong miệng mắng, sát thiên đao bị ôn đồ vật, liền trứng gà cũng dám ăn vụng, không sợ nát ngươi tâm, xấu ngươi ruột phổi, nàng tiếng nói vừa hạ xuống, Đồng Thị liên tiếp lời nói. Dù sao nàng cũng ăn vụng, chúng ta cũng cầm mấy cái nấu Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, quay đầu liền thấy một bên Dương Thị sắc mặt âm trầm đứng tại ngoài cửa lớn nhìn chằm chằm trong viện đầu, lập tức liền cười cười. Đại tẩu ý tứ, là đang mắng ăn vụng trứng gà. Dù sao ta là không có ăn. Dương Thị đứng tại nửa đậy ngoài cửa viện. Khi trở về lại chưa kịp hô lên tiếng. Lúc này người vương gia vừa nghe đến trứng gà đều trông mà thèm. Ngược lại không có chú ý tới nàng. Vương Thị nhìn nàng không có nổi giận. Ngược lại là đang giải thích. Lập tức đại hỉ, chỉ coi nàng sợ mình. Vội vàng lại chỉ vào Thiên Khai bắt đầu chửi mắng lên trộm trứng ăn người đến. Dương Thị nơi nào chịu được cái này. Vừa nghe Vương Thị mắng một câu. Sắc mặt thì càng âm trầm hơn mấy phần. Càng về sau lúc trời u ám, liền Vương Thị đều cảm giác được là lạ đến. Quay đầu liền nhìn thấy Dương Thị bưng một cái ki hốt xác đứng ở ngoài cửa nhìn mình chằm chằm. Vương Thị lúc bắt đầu còn có chút chột dạ, bất quá về sau nghĩ đến trộm trứng ăn chính là Thôi Vi. Nói không chừng Dương Thị sẽ cùng mình đồng dạng sinh khí. Bởi vậy lại cao hứng lên, vội vàng cầm vỏ trứng liền đón tiến lên, một vừa chỉ Thôi Vi nói. Nương, cái này tứ nha đầu trộm trứng ăn, ngậm miệng. Dương Thị lớn uống một tiếng, đem người vương gia giật nảy mình. Vương Thị càng là có chút giật mình, còn chưa mở miệng nói chuyện. Dương Thị cũng đã quát, ta chính mình nấu cho nhị lang ăn. Ngươi có ý kiến, vừa nghe thấy lời ấy. Vương Thị mới hiểu được vì sao Dương Thị sẽ nổi giận. Vừa nghĩ tới mình vừa mới chửi mắng tình cảnh. Lập tức Vương Thị dọa đến sắc mặt xanh trắng, vội vàng vây quanh Dương Thị giải thích đi, nhìn thấy hai người này nháo thành nhất đoàn bộ dáng, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, thả đồ vật trở về phòng bên trong lại đem tiền giấu càng chặt chẽ chút. Một bên nhưng là ra cửa, Dương Thị nhìn thấy nàng bộ dáng này, tâm trong mang theo khí, liền cành cũng không có phản ứng nàng, nhìn xem Thôi Vi ra cửa. Sáng sớm lúc quyết định muốn đem tường vây trước chuẩn bị cho tốt. Thôi Vi liền đi trước trong thôn một hộ thợ đá trong nhà. Chuẩn bị đàm mua thạch đầu sự tình. Bây giờ cách thu hạt thóc còn có mấy ngày. Cũng không phải là từng nhà đều suốt ngày đào tại trong đất. Thôi Vi đi thợ đá trong nhà lúc cái kia thợ đá trong nhà còn có người. Nói mình muốn mua thạch đầu ý tứ qua đi. Cái kia thợ đá do dự một chút. Rất sung sướng liền đáp ứng xuống. Giá tiền cũng nói hẹn một văn đồng tiền 20 khối thạch đầu tả hữu. Ước định tại Thôi Vi lần tiếp theo đi chợ lúc giao tiền. Cái kia thợ đá lúc này mới ý cười đầy mặt đem Thôi Vi đưa ra khỏi nhà. Đều là một cái thôn mà bên trong người. Thôi Vi trước đó bán những dã đó đồ ăn mấy chục văn sự tình toàn bộ người trong thôn chỉ sợ đều biết. Bọn họ lại biết Thôi Vi cho trên trấn Lâm lão ra nhà tiếp việc. Tự nhiên cái này thợ đá không sợ Thôi Vi không bỏ ra nổi tiền tới. Huống chi trong nhà hắn còn tồn không ít vật liệu đá. Đều thật phù hợp Thôi Vi yêu cầu. Thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi. Người một nhà nếu là cùng lên trận. Một người đánh cái gần 110 khối thạch đầu không thành vấn đề. Cứ tính toán như thế đến nói không chừng tại thu hoạch hạt thóc trước còn có thể kiếm một món tiền. Công dân ra nhạc đến thống khoái. Đầu này Thôi Vi chân trước vừa rời đi. Phía sau người ta liền sợ nàng đổi ý. Thợ đá người một nhà liền đều trở thạch đầu hướng Thôi Vi cái kia phá viện tử bước đi. Lúc này Thôi Thế Phúc bọn người còn đang cho Thôi Vi đẩy tường vây. Đầu kia liền nhìn thấy người của Lý ra đẩy thạch đầu tới. Lập tức liền sửng sốt, hỏi rõ tình huống, biết đây là nhà mình nữ nhi đặt trước đồ vật, Thôi Thế Phúc có chút giở khóc giở cười, bất quá hương thân hương lý, người ta bốc lên lớn như vậy Thái Dương đem đồ vật đưa tới. Thôi Thế Phúc cũng không tốt để cho người ta đưa trở về. Bởi vậy liền nắm lỗ mũi nhận xuống dưới, tại Dương Thị giữa chưa đưa cơm khi đi tới, liền đem chuyện này cùng nàng nhắc nhắc. Vi Nhi bây giờ còn nhỏ, lại không có bản sự, trên trấn cái kia Lâm lão gia mặc dù mời nàng làm việc, cũng không biết muốn cho nhiều ít tiền công, nếu là không đủ tiền, chúng ta trước dán lên, về sau nàng nếu là có đồng bạc còn bù lại chính là Thôi Thế Phúc đầy người đại hãn. Chỉ vào trong viện cái kia một đống thạch đầu, cho Dương Thị trước một lời nhắc nhở, lời còn chưa nói hết, liền gặp Dương Thị sắc mặt âm trầm đến suýt nữa có thể chảy ra nước. Lập tức thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, bưng bát cháo bát liền uống vào mấy ngụm. Ni Dương Thị lúc này là tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, nàng không ngờ tới cái này nha đầu chết tiệt kia chân trước ra ngoài, chân sau liền làm một cái chuyện như vậy trở về. Hôm qua lúc làm cho nàng giúp một chút vẫn không được. Bây giờ dĩ nhiên lại muốn mình cho nàng bỏ tiền ra. Coi mình là cây dụng tiền hay sao? Dương Thị trong lòng tức giận đến hốt hoảng. Bất quá ngay trước mặt Thôi Thế Phúc lại không nói thêm cái gì. Gần nhất Thôi Thế Phúc bởi vì Thôi Vi quan hệ cùng nàng cãi nhau mấy trận. Dương Thị cũng không định ở cái này ngay miệng lại cùng hắn náo. Bởi vậy nghĩ nghĩ, mặt âm trầm nói, cái này không thể lui về rồi. Trong nhà chúng ta tiền ngươi cũng biết, cũng không nhiều, tổng cộng đành phải những cái kia. Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn nương đem tiền quan tài mà lấy lại cho chúng ta mới vui lòng rồi. Dương Thị cũng không đề cập tới Thôi Vi, chỉ nói là lên Lâm Thị đến. Quả nhiên liền nhìn Thôi Thế Phúc biểu lộ càng nặng nề chút. Trong lòng mới thở dài một hơi, có thể nửa ngày về sau. Thôi Thế Phúc lại lắc đầu, hương thân hương lý, người ta đem đồ vật đưa tới, lại như thế nào tốt cho người ta lui về, vẫn là trước đem tiền cho, nương chỗ ấy bà cũng bất động nàng, đợi trận này làm xong, ta đi trên trấn tìm việc làm, trận này cũng ủy khuất ngươi, bất quá Vi Nhi đến cùng niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi coi như thông cảm nàng, lúc bắt đầu Thôi Thế Phúc nói lời còn để Dương Thị trong. Lòng mỏi như, có thể về sau câu kia lại làm cho trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Ta thông cảm nàng, ai tới thông cảm ta rồi? Ngươi cũng thế, cũng làm nhân tổ cha, cũng không phải lúc tuổi còn trẻ, còn như vậy mệt mỏi xuống dưới, thân thể có thể thế nào đến? Dương Thị nói xong, dừng một chút, nghĩ nghĩ lại nói, ta muốn giúp nàng đưa tiền cũng thành. Có thể nàng cũng phải giúp nhị lang đi Lâm lão gia chỗ ấy nói một chút. Nếu là nhị lang có thể trúng cái tú tài, nhà chúng ta miễn một chút thuế, cũng tốt cùng cái này mua thạch đầu tiền chống đỡ không phải. Nói xong, Dương Thị trong lòng mới thư thản một chút, Thôi Thế Phúc nhìn nàng một mặt kiên định dáng vẻ, thở dài, nguyên nghĩ khuyên nàng nữa vài câu, thế nhưng là nhìn thấy Dương Thị mặt mũi tràn đầy tang thương chi sắc. Phía sau làm thế nào cũng không nói ra miệng, buổi trưa qua đi Thôi Vi dẫn Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người tới cùng một chỗ hỗ trợ. Hai cái này hôm qua mới ăn Thôi Vi một trận, hôm nay lại muốn đi qua làm việc lúc nhỏ cũng không phải là một mặt không tình nguyện bộ dáng. Thôi Kính Bình là cơm nước xong xuôi mới tới được, vừa đến đã nhìn thấy Dương Thị trầm mặt ngồi ở kia phá cửa khảm trước. Trong sân chất thành núi nhỏ giống như thạch đầu. Lập tức có chút hưng phấn lên, vội vàng chạy tới sờ lên thạch đầu nói, nương, ngày hôm nay mua thạch đầu. Hắn vừa nói như vậy để nguyên bản thật vất vả trong lòng mới hơi thuận chút tức giận Dương Thị. Lập tức vừa uất ức lên, chừng một bên vội vàng Thôi Vi một chút, ta cũng không có muội muội của ngươi bản lãnh lớn như vậy. Cái này đồ vật đều là người ta bản thân đi mua. Nơi nào có ta chuyện gì? Trả tiền thời điểm liền muốn tới tìm ta, làm việc lúc nhỏ nhưng không nghĩ lấy người trong nhà, lần sau đi chợ, người đi cùng Lâm lão gia nói một tiếng, nếu không cái này thạch đầu tiên, ta cũng không giao, Dương Thị nói xong, vốn cho là Thôi Vi biết sợ đáp ứng nàng, ai ngờ cái kia nha đầu chết tiệt kia mặt hơn nửa phần vẻ khẩn trương cũng không có. Ngược lại là cũng không quay đầu lại lãnh đạm nói. Chuyện tiền không muốn nương quan tâm, ta nói với Lý Đại Thúc tốt, lần sau đi chợ nộp Lâm lão ra việc ta liền cho hắn tiền. Không cần trong nhà cho, nàng không cầu tình không khóc náo. Ngược lại nói như thế, tức giận đến Dương Thị trong lòng lại càng không thoải mái. Sắc mặt xanh trắng giao thoa về sau, chỉ một bên vội vàng Thôi Thế Phúc, lớn tiếng nói, có nghe hay không? Người ta bản thân có bản lĩnh, không muốn ngươi giúp bận bịu, trước ngươi chính là lo chuyện bao đồng, ngươi liền bản thân ở chỗ này vội vàng đi, nhìn người ta lĩnh không lĩnh tình của ngươi. Nói xong, đứng người lên giận đùng đùng đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, kiếp trước, nàng nuốt hận mà kết thúc, kiếp này, hết thảy từ đầu, đường báo thù, bước đi liên tục khó khăn, cẩn thận từng ly từng tí, thận trọng từng bước, nhưng mà, làm nàng cơ quan tính toán tường tận, có thể hay không xinh đẹp tranh nhau phát sáng, lại nhìn, như sáng lập thiên cổ lưu danh, nhưng đợi anh hùng khom lưng, đọ sức mỹ nhân cười một tiếng, tên sách, mỹ nhân thiên kiêu sách hào, 27-20-303 cầu tinh bột A. Còn kém một phiếu tăng thêm díu dít anh, thân môn có thưởng cho ta đi a ngao con vớt tơ. Lắc mê trang, hết chương.